Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lâm Uyển thì khác, mặt cô đỏ bừng, cúi đầu vặn ngón tay, rồi lén lườm Lục Chính Đình một cái, không ngờ anh lại cười, đưa tay bắt lấy tay cô, vẻ mặt vô tội, như muốn nói, em là người bắt đầu trước mà. Lâm Uyển hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên một nụ cười. Lúc trước, Lâm Uyển thấy Lục Chính Đình ít nói, biểu cảm luôn lạnh lùng, thản nhiên, thậm chí còn có chút kháng cự cô. Cô từng nghĩ rằng anh là người mẫn cảm, hướng nội, có phần tự ti và sợ bị tổn thương lòng tự tôn. Nhưng bây giờ thì sao? Anh lại thường xuyên trêu chọc cô. Lâm Uyển thầm nghĩ, từ khi nào lại đổi ngược thế này? Không phải trước giờ chỉ có mình đùa giỡn anh thôi sao? Sao bây giờ lại thành anh đùa lại mình? Thật không đúng chút nào. Cô trừng mắt lườm anh một cái. Trong căn phòng ánh sáng không mấy rõ ràng, ánh mắt cô ánh lên vẻ mềm mại, dịu dàng, khiến ánh nhìn của Lục Chính Đình càng trở nên nóng bỏng. Lâm Uyển vội vàng né tránh, cúi người sắp xếp hành lý, sau đó bước đến xem sổ ghi chép bệnh án của cha và hai người anh trai. Cô vui mừng reo lên, mẹ, tần suất phát bệnh của anh cả giảm đi rồi. Mẹ Lâm nghe vậy, nét mặt rạng rỡ, thật sao, tốt quá, quả thật, lúc trước anh cả một ngày phát bệnh nhiều lần, giờ đã rõ ràng thuyên giảm. Bà vừa mừng vừa kể tỉ mỉ hơn về tình trạng của cả ba người cho Lâm Uyển. Nhìn mẹ, Lâm Uyển càng vui hơn. Dung nhan mẹ cô vốn đẹp, nhưng vì bận rộn lo toan nên từng trải qua thời gian tiều tụy, già đi trông thấy. Giờ đây, nhờ cuộc sống có hy vọng, mẹ cô thoải mái hơn, các nếp nhăn sầu khổ trên khuôn mặt cũng dần biến mất. Lối sống lạc quan thật sự có thể thay đổi con người. Lâm Uyển thầm nghĩ, cô mừng cho gia đình mình. Nghe tin con gái, con rể và cháu ngoại về, mấy bà cụ hàng xóm mang chút quà nhỏ sang tặng, người thì vài quả trứng gà, người thì một bó rau, có người còn mang cả một gói mì sợi. Đồ tuy không nhiều, nhưng chan chứa tình cảm. Những người già trong thôn đều sử dụng thuốc trị phong thấp của Lâm Uyển, nên giờ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dù không trị tận gốc, nhưng khi thời tiết xấu hay trời mưa, những cơn đau trước đây khiến họ khó chịu đã giảm đi rõ rệt. Lâm Uyển trò chuyện với bà con một chút, thời gian nhanh chóng trôi đến buổi trưa. Cha Lâm từ vườn trái cây trở về ăn cơm, vừa thấy cả nhà tụ họp thì vui mừng ra mặt. Trong bữa cơm, ông không ngừng kể về vườn trái cây mình chăm sóc. Vườn bây giờ đã có quy mô rồi, nhưng đây là đầu tư lâu dài. Muốn thu hoạch nhiều phải chờ thêm thời gian tích lũy, không nên nôn nóng. Cũng may, vườn nhà mình có xen canh thêm thảo dược. Táo từ năm ngoái giờ đã bắt đầu thu hoạch, nên không phải hoàn toàn trắng tay. Cách chương.